Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 1, nhân viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh nhìn con bạn quý hóa của mình kia, hai tay nó chấp vái lạy, tôi làm ơn đi mà Tô Linh, cậu có thể trông cửa hàng giùm tớ được không, tại hôm nay tớ bận hẹn với bạn trai mà mẹ lại kêu coi quán. Cô bạn cầu xin nhìn tôi. Tôi thở dài nhìn con nô thì thấp hèn vì đĩ tình yêu kia, nè mày bộ không có tự trọng hả? Tao trông giùm mày thì được gì? Tôi lườm xéo qua nhỏ đó. Con bạn hình như đã đợi câu nói này của tôi từ lâu. Nó liền hứa hẹn sẽ mua trà sữa một tháng cho tôi và kèm theo bánh vani. Tôi lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu giùm con nhỏ, kệ đi trông tí cũng không sao. Bye bye con bạn đi hẹn với trai, tôi thở dài mặc đồng phục quán. Nhà nhỏ này làm bánh chuyên về pudding có thể nói là khá có tiếng. Tinh, chuông cửa hàng mở ra, tôi niềm nở chào đón khách hàng. Là một anh chàng tó tí mà còn rất đẹp mã. Hửm, hôm nay có nhân viên mới à, Rindo nhíu mày nhìn cô nhân viên mới kia. Cậu thường hay qua đây mua bánh nên cũng để ý con nhóc này đẹp phết. Chào mừng quý khách, anh muốn mua gì? Tôi mỉm cười rạng rỡ nhìn anh chàng đối diện, cho tôi cái bánh này đi. Rindo hơi ngẩn nhìn nụ cười của con bé nhân viên rồi chỉ vào cửa kính trưng bày bánh. Tôi gật đầu lấy bánh theo yêu cầu của anh ta, bỏ vào bịch đóng gói lại. Chào tận tay cho ảnh rồi cười. Rindo hơi khựng người khi đụng tay nhân viên nữ. Mềm quá, mà cô bé nhân viên này cũng quá nhiệt tình đi, thường thì ở đây không như vậy. Của anh hết 1050 không yên ạ, tôi nhìn anh ta rồi nói. À, đợi tôi chút, Rindo lấy bóp ra lấy tiền thì khựng lại, trong túi hắn không còn một xu. Ran, anh hai cậu lại lấy tiền tự tiện thế này, anh để quên tiền ư, tôi thấy anh ta khựng người lại kia, xui thế chú em. Rindo hơi gãi đầu, trời ạ, cái bánh pudding này là cuối cùng của cửa hàng. Nếu cậu quay lại lấy tiền thì sợ bị người mua mất. Anh có thể về lấy tiền. Không sao đâu, tôi để lại một cái dư cho anh nhé. Anh đẹp trai nên được ngoại lệ đấy. Tôi nháy mắt nhìn anh ta, người đẹp trai vậy thì ngoại lệ nha. Rindo hơi đỏ mặt nhìn cô bé nhân viên trước mắt. Nhân viên này cũng quá nhiệt tình đi. En chương 1, bạn hỏi sao tôi lại lấy tên là Tô Linh à, tại thích. Với lại mình tên Linh hi hi, cho ảo tưởng tí đi. Vã quá cách chương.